Em lại gặp anh, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm. 2. Thật là trùng hợp, ở nơi này cũng có thể gặp mặt. Thì Y Vân chuyển ánh mắt về phía Chu Tân Vũ. Dịu dàng cười nói, anh đẹp trai, em có thể ngồi đây được không? Tuy miệng thì Y Vân nói vậy, nhưng không cần Chu Tân Vũ mở miệng, cô đã kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống. Lập tức tự giới thiệu, xin chào, em là Thị Y Vân, là em gái Y Thần. Chu Tân Vũ ngượng ngùng cười, nói, hóa ra là em gái của Y Thần. Cứ việc ngồi đi, người ngồi bên kia là bạn trai của cô à? Hay là cùng nhau ngồi chung đi? Thì Y Thần mím chặt môi, sắc mặt càng thêm u ám. Đi thì Y Vân cười liếc mắt nhìn qua thì Y Thần, vui vẻ quay đầu nhìn về phía Cao Minh Dương, nói, Minh Dương, bên này. Cao Minh Dương chần chừ một lúc, chậm rãi đứng dậy đi tới, một tay nhét trong túi quần, dừng lại ở trước bàn. Anh ngồi kế chị đi, em lười di chuyển. Thì Y Vân tỏ vẻ không để tâm. Money Cao Minh Dương không hề động đậy, vẫn đứng đó không làm gì cả. Chu Tân Vũ tưởng anh ta thấy ngại, vì thế lại nói, hay là anh ngồi chỗ của tôi đi. Chu Tân Vũ chủ động đứng lên nhường lại chỗ ngồi. Cảm ơn, không cần. Cao Minh Dương lạnh nhạt lên tiếng, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thị Y Thần. Cao Minh Dương vừa ngồi xuống, gương mặt Thị Y Thần trở nên u ám, nói nhanh, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn có việc phải về trước. Chu Tân Vũ cảm thấy bất ngờ, trước đó cô ấy ngồi yên nghe anh nói nhiều đến vậy, coi như là phép lịch sự, cũng không lạnh nhạt như vậy, không, phải nói là thờ ơ, kiểu từ chối người khác cực kỳ thờ ơ. Mà sự thờ ơ này không phải dành cho anh, mà là cho chàng trai vừa mới ngồi xuống kia. Thì Y Thần lau miệng xong, liền xách túi xách đứng dậy. Cao Minh Dương đưa tay kéo cô lại. Chu Tân Vũ kinh ngạc nhìn hai người, trong đầu có suy nghĩ mơ hồ rằng người anh chàng đẹp trai này và Thị Y Thần có mối quan hệ không bình thường. Thế nhưng anh ta không phải bạn trai của Thị Y Vân sao? Vẻ mặt Chu Tân Vũ kinh ngạc nhìn Thị Y Vân đang ngồi bên cạnh. Thị Y Vân hai tay khoanh lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người, không hề nói lời nào, biểu cảm như chẳng hề quan tâm đến chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên như trước. Thì Y Thần lắc cổ tay một cái, cũng không thể nào thoát khỏi tay Cao Minh Dương. Cô trừng mắt liếc nhìn Cao Minh Dương, ý bảo anh ta buông tay. Cao Minh Dương làm như không thấy, nắm tay thì Y Thần thật chặt, kiên trì không chịu buông tay. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thị Y Vân đang ngồi đối diện. Thị Y Thần thấp giọng nói, buông tay. Cao Minh Dương đột nhiên đứng lên, không nói gì, nắm tay Thị Y Thần thật chặt, kéo cô ra khỏi quán ăn. Anh muốn làm gì? Buông tay. Thị Y Thần không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy. Chu Tân Vũ có dự cảm không hay, vội vàng đứng lên ngăn cản Cao Minh Dương. Xin lỗi, vị tiên sinh này, anh không thể mang bạn của tôi ra khỏi đây được. Và lại cô ấy cũng không muốn đi theo anh. Cao Minh Dương trừng mắt liếc Chu Tân Vũ một cái, ánh mắt sắc bén, che giấu sự ghen ghét. Anh ghét thì Y Thần bày ra bộ dáng vui vẻ cười nói với anh ta lúc nãy. Cao Minh Dương lạnh lùng nói, cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi dẫn bạn gái mình đi phải cần sự cho phép của anh sao? Chu Tân Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta không phải bạn trai tôi. Thì Y Thần vội vàng nói, huyệt thái dương của cô không ngừng co rút. Chu Tân Vũ lại được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc cảm thấy bối rối. Thì Y Thần nhìn về phía Thị Y Vân,